Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 255, Lão Nguyên Soái hoài nghi. Converter, Dark Hero thu Lão Nguyên Soái tâm tư trong khi chuyển động, lấy một loại nhiều hứng thú ánh mắt nhìn chăm chú lên Vân Dương. Ngược lại muốn xem ra hỏa này như thế nào nói. Vân Dương trầm ngâm một lát. Lúc này mới nói, bệ hạ hoặc là có thể cân nhắc, ở trong Ngọc Đường Quốc vì tất cả đã chiến tử, hoặc là đã tạ thế trung thần lương tướng viết sách lập truyền. Công không che đậy tội, tội không cần công, từ hoàn toàn công chính bình hòa góc độ khách quan ghi chép những người này sự tích. Khiến cái này có công chi thần, đều có thể lưu danh sử sanh. Đây là nắp hòm kết luận trước người sau lưng tên. Nghĩ đến, hoàng đế bệ hạ con mắt đột nhiên sáng lên. Thu lão nguyên soái duệ mắt cũng bỗng nhiên trong mắt tản mát ra dị dạng hào quang. Kế sách này, coi là thật hay lắm. Mặc kệ văn thần võ tướng, tần tần khổ khổ cả một đời. Ai không muốn lưu danh sử sanh? Nhưng, từ cổ tới kim, chân chính có thể tại lưu danh sử sanh, hết thảy mới có mấy người. Nếu là thật sự làm như vậy, không chỉ có là đã bỏ mình công thần gia thuộc sẽ cảm thấy vinh sủng đã đến, những đại thần còn đang vì quốc xuất lực kia cũng sẽ tính tích cực trống rỗng đề cao nhiều lần. Quả nhiên ý kiến hay, cũng không dừng Dương Ba Đào một người một nhà một chuyện. Cơ sâu lo xa, cao thâm mặt chắc. Pháp này đại thiện, hoàng đế bệ hạ đối với kế hoạch này trực tiếp đưa cho chính diện tán thưởng ca ngợi. Xác thực hay lắm, Thu lão nguyên soái cũng nói. Phía dưới đâu? Hoàng đế bệ hạ truy vấn. Vân Dương ngạc nhiên, còn có cái gì ý nghĩ đều cùng nhau nói. Tiểu tử ngươi bán cái gì cái nút? Thu lão nguyên soái hắc nhiên đạo. Phía dưới, Vân Dương gãi gãi đầu. Phía dưới không có, hoàng đế bệ hạ nghe vậy chính là sững sờ. Lão nguyên soái càng là trực tiếp biến sắc. Tiểu tử ngươi chơi người đúng không? Quần đều thoát, sau đó cùng lão tử nói rằng bên cạnh không có. Ngươi còn muốn được không nào? Nhưng mà lập tức hai người đồng thời đem biểu lộ chuyển thành cười mắng chi tướng. Con hàng này chính là cái từ đầu đến đuôi láo cá. Xảo trá tàn nhẫn vốn chính là thứ nhất sâu hình tượng. Lúc này nói ra phía dưới không có gì đủ là lạ. Hoặc là nên nói vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Thậm chí, hắn có thể đưa ra cái chủ ý này. Đã rất tốt, bất quá, cái gọi là suy một ra ba. Có cơ bản nhất một chút đầu nguồn đằng sau. Đến tiếp sau hết thảy bất quá thuận lý thành chương sự tình. Vân Dương lúc này mặc dù chỉ là đưa ra một cái đầu, nhưng mặc kệ là hoàng đế bệ hạ hay là Thu lão nguyên soái, đều đối với việc này vừa mới ném đi ra trong nháy mắt, liền nghĩ đến vô số đến tiếp sau, thậm chí trong đó quá trình như thế nào lợi dụng, đều là nghĩ sâu xa không chỉ một tầng. Đại phương hướng cố định, những người còn lại bất quá là hoàn thiện sau đó áp dụng mà thôi. Vân Dương kẻ đầu têu này đến tiếp sau tác dụng, không phải là có cũng được mà không có cũng không sao. Ngược lại không càng hơn có, cực kỳ vi diệu, am hiểu sâu đế vương tâm thuật hoàng đế bệ hạ theo bản năng muốn sâu một tầng. Không khỏi thật sâu nhìn Vân Dương một chút, Vân Dương xử sự tư thái như vậy chu đáo cẩn thận. Mỗi lần ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, trí tuệ như biển. Càng thêm từ trước tới giờ không tham công liều lĩnh, cũng không ngựa nhớ chuồng quyền lợi danh vị, rất có vài phần thấy rõ tình đời, tiến thối tự nhiên chi tướng. Thật sự đến, nhân vật như vậy, lại không muốn vào hướng làm quan, lại là Ngọc Đường việc đáng tiếc. Phía dưới không có liền không có đi, dù sao việc này đến tiếp sau rất hiện, bằng tiểu tử ngươi hoàn khố tâm tính cũng thật là làm không đến. Bất quá, Vân Dương, lão phu có một chuyện muốn trịnh trọng hỏi thăm. Thu kiếm Hàn nguyên soái nghiêm sắc mặt, ngươi sở tu chi thần dị công pháp, đến cùng từ đâu mà đến? Có vẻ như Vân Hầu cũng không có Như Tư siêu diệu công pháp à? Vân Dương ngây ra một lúc. A, cái gì a? Thật coi lão phu không biết hàng sao? Thu lão nguyên soái chừng hai mắt. Lão phu xuất thân Thu gia, trong cuộc đời này tuy nhiều tại trên chiến trận chiến trường lăn lộn, nhưng cũng có thể được xưng tụng kiến thức rộng rãi, tinh thông đủ loại sách chi dự, lại vẫn chưa từng thấy qua như vậy thần dị công pháp. Mà ngày đó ta người lão hữu kia Du Thiết Tâm, thế nhưng là đã từng nói, cái môn này công pháp tại liệu phục thương tổn, hoàn hồn kéo dài tính mạng, trừ độc khử tật các loại an dưỡng hiệu quả, tuyệt đối thiên hạ duy nhất. Mà lại, trước đó thiên huyền đại lục nhiều năm như vậy, tuyệt đối chưa từng xuất hiện. Như vậy công pháp hiện thế, động một tí chính là một trận lớn lao hỗn loạn. Ta hôm nay có câu hỏi này, không phải là muốn tìm ngươi nền tảng, mà là lo là an toàn của ngươi. Đối phương nếu dám đối với bệ hạ rơi độc, liền sẽ thời khắc nghiêm mật giám thị bệ hạ tình trạng cơ thể. Một khi phát hiện bệ hạ khỏi hẳn, tất nhiên sẽ tìm trợ giúp bệ hạ khử độc người. Suy một ra ba tìm hiểu nguồn gốc phía dưới. Tiểu tử ngươi còn chạy sao? Tranh thủ thời gian thống khoái đáp lời. Lão phu cùng bệ hạ mới tốt thay ngươi chủ tính. Ngươi, làm sao lại như vậy? Vân Dương trong lúc nhất thời con mắt loạn chuyển, tâm tư cũng tại cấp tốc chuyển động. Quả nhiên là nhân lão tiêm mã trơn trượt, gừng càng già càng cay. Vân Dương thực tình là không nghĩ tới, lão già này từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện không thích hợp, nhưng lại một mực chờ đến hoàng đế bệ hạ hoàn toàn khỏi hẳn. Thời gian dài như vậy đằng sau, mới chính thức cùng chính mình nổi lên. Lão già này qua sông đoạn cầu bản sự, căn bản cũng không có rơi xuống. Hết lần này tới lần khác còn có thể sẽ lại nói như vậy đường hoàng. Quang minh lỗi lạc, tràn đầy tất cả đều là ta suy nghĩ cho ngươi, mới có thể hỏi câu này. Ngươi không lời nói thật ngươi chính là không đúng. Không biết mang ơn, tranh thủ thời gian thống khoái nói thật mới là nghiêm chỉnh hương vị. Ân, ta công pháp chính là có một lần cơ duyên xảo hợp. Vân Dương nhanh chóng chuyển đầu óc. Ngoặc kép, chính là cùng sư phó ta học. Xin hỏi lệnh sư là ai? Thu lão nguyên soái hừ một tiếng. Lăng Tiêu Túy a, các ngươi không biết a? Đoạn thời gian trước không phải đã đến rồi sao? Vân Dương thuận tay liền bắt tới một cái không chọc nổi tồn tại. Nói, ta còn tưởng rằng ngài đã sớm biết ta cùng hắn quan hệ đâu. Nếu không có tầng quan hệ này, ngày đó ta làm sao dám tùy tiện tiến thuốc? Chính là ta tin tưởng ta sư phụ sẽ không hại ta. Mới nói toạc ra bệ hạ thân thể tình huống, cùng dâng lên ba viên linh dược kia. Nếu là còn không tin mà nói, ngài đại khái có thể đến hỏi hắn a. Thu lão nguyên soái suýt nữa một hơi giấu ở trong cổ họng hất lên đi qua. Vân Dương cho ra đáp án, hợp tình hợp lý, hợp logic. Mấu chốt nhất càng ở chỗ, để cho ta đến hỏi Lăng Tiêu Túy, ta hắn a đi nơi nào hỏi hắn, đó là tùy tiện liền có thể hỏi người a. Lời này của ngươi vẫn là không hết không thật, Lăng Tiêu Túy nếu là cũng tu có phần này công pháp, chỉ sợ cả người thành tựu đã sớm không chỉ như thế. Thu kiếm Hàn hung hăng trợn mắt nhìn Vân Dương, một chút, lại nói. Lúc nào Lăng Tiêu Túy lại trở thành sư phụ ngươi? Vân Dương nghiêm mặt nói. Lão nguyên soái, Vân Dương sở tu công pháp thần diệu vân vân, tất cả đều là lão nhân gia ngài một người nói. Gia sư tu vi đẳng cấp cũng là ngài tự hành phán đoán. Vãn bối tư cách nông cạn, không có xen vào chỗ trống. Ta chỉ có thể nói, ta tuyệt đối chưa hề nói một chữ lời nói dối. Thu kiếm Hàn giận dữ nói, chớ cùng lão phu chụp chữ, người bộ kia đều là lão phu chơi thừa. Ngươi cho rằng lão phu không biết ngươi những lời này toàn thiên đều là lời nói dối à? Vân Dương trợn mắt một cái, Ngọc Đường Tam Đại Lưu Manh đứng đầu quả nhiên danh bất hư truyền. Thực chí danh quy, chính mình như thế ẩn nấp lời nói khách sáo, đều bị đã hiểu, thế nhưng là nghe người lão già này đã hiểu thì như thế nào? Ngươi dám ngay mặt cắn ta à? Hoàng đế bệ hạ cũng không khỏi vì đó bật cười, nói, thôi thôi, tiểu bối có này tạo hóa, luôn luôn chuyện tốt, lão nguyên soái thật là không cần trong lòng chú ý, tiểu tử này không có một câu lời nói thật. Thu Kiếm Hàn thở dài, cũng không nói thêm gì nữa, thầm nghĩ, bệ hạ chuyện ngươi không biết nhiều, ta hoài nghi chỗ nào dừng ở công pháp hắn tu luyện. Thật tình không biết hoàng đế bệ hạ lúc này trong lòng ẩn ẩn nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Vân Dương lòng dạ rộng rãi, tấm lòng rộng mở, mặc dù tài trí siêu nhiên, lại không nhập sĩ chi ý. Nhưng trước đó đi đủ loại, tất cả đều là đứng tại Ngọc Đường một bên. Người như vậy, coi như không thể đem thu về chính mình dùng, cũng không thể bức chi quá mức. Hiển nhiên hoàng đế bệ hạ đối với Vân Dương đánh giá cực cao. Lúc này đã rất có vài phần đối đãi thế ngoại cao nhân ý tứ. Vân Dương rốt cục cáo từ đi ra. Sau khi đi ra mới phát hiện chính mình đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Lão nguyên soái đây là đang hoài nghi ta. Vân Dương thầm nghĩ lấy. Hắn hôm nay cử động lần này cũng là không phải hoài nghi ta là lòng mang ý đồ xấu người. Mà là trực tiếp đang hoài nghi ta có hay không là cửu tôn một trong. Lại hoặc là cửu thiên chi lệnh sở thuộc. Hắn đầy bụng tâm sự từ Thu Kiếm Hàn trong phủ đi ra. Cũng không trở về đến Vân Phủ. Mà là hỏi thăm một chút Dương Ba Đào phu nhân mai táng tại địa phương nào. Vô thành vô tức đem Dương Ba Đào cho cốt. Mai táng tại trên phu nhân mộ phần. Từ đây các ngươi một nhà đoàn tụ. Cửu Tuyền tạm biệt, Vân Dương đứng yên nửa ngày, lẩm bẩm nói, dưới Cửu Tuyền lại không có âm mưu quỷ kế, càng thêm không có loại kia hại nhi tử cha ruột. Dương Ba Đào, nếu có kiếp sau, tin tưởng ngươi cũng vẫn là một đầu hảo hán tử. Dương phu nhân, trượng phu của ngươi thủy chung là một đầu hảo hán tử. Hảo nhi tử, gả cho hắn, ngươi không cần xấu hổ. Ta là Vân Tôn, ở đây cho các ngươi chúc phúc, cũng ở đây trịnh trọng báo cho các ngươi. Cửu Tôn đối với ngươi vợ chồng không ngăn cách nữa. Ân oán, trước thù diệt hết, xóa bỏ, nguyện thiên đạo thường phù hộ. Kiếp sau tương hỗ là lương bằng hữu, tiếng gió tinh tế, phần mộ bên cạnh cỏ dại. Tại khẽ đung đưa. Tựa hồ Dương Ba Đào cùng phu nhân của hắn tại hướng về Vân Dương ngoắc cáo biệt. Hồng Trần không cần lưu luyến, sớm đi chuyển thế làm người, quên mất kiếp này việc đáng tiếc, lại khải anh hùng truyện ký. Vân Dương có chút xoay người, đứng thẳng người, quay người đi đến, mới đi ra khỏi mấy bước, liền đã phát hiện mấy người đang bước nhanh hướng bên này đi tới. Vân Dương trong lòng đột nhiên khẽ động, một trận thanh phong đột nhiên nổi lên một mảnh bụi đất, bao trùm tại trên đất mới mình vừa mới nhấc lên kia. Sau đó thân thể vừa né tránh từ một nơi bí mật gần đó. Người tới rõ ràng là Thượng quan Linh Tú, mang theo hai cái hộ vệ. Vân Dương trong lòng một trận ngạc nhiên, Thượng quan Linh Tú làm sao ở thời điểm này đến nơi này? Nàng tới làm gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.